Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, tìm kiếm trọng tu chi vật. Có như vậy hao phí hồn lực sao? Vân Băng có chút im lặng mà hỏi. Có, Tuyết Đế khẳng định nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ cùng hưởng đến cái này hồn kỹ. Luận đơn thể lực sát thương. Cái này hồn kỹ cũng không có đế trưởng cường đại. Phạm vi công kích, băng tuyết chi ca muốn xa thừa tam tuyệt. Nhớ kỹ, băng tuyết chi ca là cùng tuyết vũ diệu dương liên hợp sử dụng. Tuyết Đế nhắc nhở Vân Băng một câu. Vân Băng nhẹ gật đầu, ghi vào trong lòng. Ngươi hồn lực, hiện tại là bao nhiêu cấp? Tuyết Đế hỏi. 65. U tỷ trở thành hồn linh của ta là 64. Đến 65 cấp về sau, cái kia nửa khối vạn năm hàn băng ngọc tủy dương đã bị ta tiêu hao hết. Hấp thu băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng tuyền cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực cũng toàn bộ tiêu. Tán xong, Vân Băng nói, ngươi đột phá 60 cấp, vạn năm hàn băng ngọc tủy dương đã xuất lớn lực. Biết, Tuyết Đế nói. Tiếp đó, ngươi thì dùng vạn năm huyền băng tủy tu luyện đi, nhanh chóng đến hồn thánh. Trước giữ đi, Vân Băng mà nói, ngươi đang lo lắng không đủ dùng sao? Đầy đủ, ta hấp thu mười mấy cây là được rồi. Ngươi bây giờ mà nói đoán chừng tối đa cũng thì hấp thu 5 cái. Nhiều, ngươi cũng sẽ ngủ say, mà vạn năm huyền băng tủy cùng sở hữu 45 căn. Tuyết Đế nhạt tiếng nói, Vân Băng lắc đầu lại gật đầu một cái, là có một ít lo lắng, bất quá cũng muốn lưu ở ngưng tụ hồn hạch thời điểm sử dụng. Hồn hạch nha, nói lên cái này, người thật dự định ngưng tụ âm dương bổ sung hồn hạch sao? Tuyết Đế thanh âm bên trong nghiêm túc mấy phần. Đúng vậy, ta xác định, Vân Băng do dự, Tuyết Đế trầm mặc một tiếng nói. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, ngưng tụ âm dương bổ sung hồn hạch lúc ta sẽ đợi tại ngươi bên cạnh. Gặp nguy hiểm ta sẽ lập tức ngăn cản. Vân Băng trong lòng hơi ấm, gật đầu nói, được, đệ nhất hồn hạch, ngươi dự định ngưng tụ cái gì hồn hạch? Tuyết Đế lại hỏi, cái này ta đã sớm nghĩ tới, ta dự định dẫn đầu ngưng tụ sinh mệnh hồn hạch. Vân Băng ngữ khí nhỏ hơi trầm xuống một cái. Tuyết Đế nhướng mày. Bình thường ngươi dùng nhiều nhất là cực hàn băng điểu võ hồn đi. Tại sao muốn trước ngưng tụ sinh mệnh hồn hạch? Mà lại sinh mệnh của ngươi vòng xoáy hình thái vốn là giống như hồn hạch. Còn chiếm cứ 3 cái có thể ngưng tụ hồn hạch địa phương trong đó một chỗ. Có chút không dễ làm. Ta biết. Bất quá âm dương bổ sung hồn hạch như thế nào dễ dàng như vậy ngưng tụ. Thể phách, tinh thần lực các loại cũng không thể kém. Nếu như trước ngưng tụ sinh mệnh hồn hạch, cùng mệnh thân mật pháp dung hợp tiên thiên mật pháp cũng lại bởi vì sinh mệnh hồn hạch tồn tại mà. Phi tốc tăng lên, đến lúc đó ngưng tụ âm dương bổ sung hồn hạch cũng nhiều một chút chắc chắn. Vân Băng hồi đáp, ta ủng hộ ngươi. Bất quá tinh thần lực của ngươi thủy chung là khiếm khuyết. Ít nhất phải đạt tới có hình không chất, ngươi mới có hy vọng thành công. Tuyết Đế lời vừa thốt ra Vân Băng không đủ. Đi một bước nhìn một bước đi. Bây giờ nói cái này còn hơi sớm. Tối thiểu hồn thánh mới có thể bắt đầu ngưng tụ hồn hạch. Vân Băng vô tâm lời nói lại lạnh. Tuyết Đế mi đầu lại nhăn. Hồn thánh. Ngươi muốn ngưng tụ tam hồn hạch. Thế nào? Không đúng sao? Vân Băng kinh ngạc nói. Tuyết Đế, ngoặc kép, ngươi 10 vạn năm thời điểm ngưng tụ hồn hạch không có. Cái này ngược lại là không có. Vân Băng đàng hoàng đáp. Hắn vừa 10 vạn năm thì biến hóa. Cũng không có thử qua ngưng tụ hồn hạch. Ngoặc kép, được rồi. Hồn thánh thời điểm ngươi thử một chút đi. Tuyết Đế muốn nói lại thôi, có lẽ là không muốn đả kích Vân Băng, nói ra một câu nói như vậy. Vân Băng, ngoặc kép, muốn hay không như vậy không coi trọng ta. Tới ngủ. Vân Băng sắc mặt vui vẻ. Được, lúc này, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đô, Hoàng Cung, hơn nửa tháng, bị nổ tung sóng xung kích phá hủy kiến trúc đã xây lại không ít. Nhưng còn đều không có hoàn thành. Một đám hoàn hảo vô khuyết thư phòng. Từ Thiên Nhiên ngồi trên ghế, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Quốc sư, không có khôi phục khả năng sao? Hắc bào quốc sư ngữ khí lạnh nhạt, mở miệng nói, điện hạ, nửa tháng này đã thử qua nhiều loại phương pháp. Kết quả thế nào? Điện hạ không phải lòng dạ biết rõ sao? Lúc mới bắt đầu ta thì cùng điện hạ nói qua, đừng đi làm những thứ này vô ý nghĩa sự tình. Ta thánh linh giáo hai vị cung phụng sớm đã bị Vân Băng cái này hồn kỹ đánh trúng qua. Thương già hơn rất nhiều, cũng đều không có khôi phục. Bị Vân Băng cái này hồn kỹ tước đoạt sinh mệnh lực tựa hồ là vĩnh cửu thiếu thốn. Không có khả năng bổ sung. Từ Thiên Nhiên một bên khác kính hồng trần căm tức nhìn hắc bào quốc sư. Nói, quốc sư, làm phiền ngươi đối điện hạ nói chuyện khách khí một chút. Hắc bào quốc sư lườm kính hồng trần, liếc một chút, không nói gì, ta đã biết, đa tạ quốc sư vất vả nửa tháng này. Khôi phục biện pháp còn mời hồn sư tiếp tục lưu ý. Bất quá không lại dùng tận lực đi tìm. Mặt khác, quốc sư, Nhật Thăng Thành giam giữ người làm sao dạng? Từ Thiên Nhiên tại thời khắc này tựa hồ từ bỏ khôi phục. Sự kiện này cũng chưa đối dã tâm của hắn tạo thành bất luận cái gì đả kích. Bởi vì nổ tung trùng kích, lão hoàng đế vừa chết. Từ Thiên Nhiên cái này thái tử tự nhiên có thể kế vị. Nhưng là hắn hiện tại vẫn chưa kế vị đăng cơ. Vẫn là như cũ, cũng không có nhà ra. Hắc bào quốc sư nhạt vừa nói. Nhưng trong mắt của hắn lại rất khinh thường. Những thứ này dự thi học viện, tông môn người đầu hàng cực kỳ trọng yếu. Từ Thiên Nhiên như thế nào lại để bọn hắn tà hồn sư đi thuyết phục? Từ Thiên Nhiên không nói gì thêm. Không biết nghĩ cái gì. Điện hạ, ta thánh linh giáo còn có một số việc. Thì cáo từ trước, quốc sư đi thôi. Từ Thiên Nhiên nói, chợt. Hắc bào quốc sư biến mất tại trong thư phòng. Hồng Trần đường chủ, ngươi cũng đi xuống đi. Chắc hẳn ngươi Minh Đức đường sự tình cũng không ít. Từ Thiên Nhiên nhắm mắt lại nói ra. Kính Hồng Trần do dự một chút. Sau đó gật đầu nói. Đúng, điện hạ, đợi Kính Hồng Trần sau khi đi. Từ Thiên Nhiên đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Nắm chắc quả đấm. Hận hận thầm nói, Vân Băng, chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Vân Băng cùng Kim Lão bắt chuyện qua về sau, liền cùng Tuyết Đế hai người ra bản thể tông, hướng về cực bắc chi địa mà đi, có thể khiến Tuyết Đế trọng tu chi vật cũng không dễ tìm. Đoán chừng bọn họ muốn tại cực bắc chi địa nghỉ ngơi không ít thời gian. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì cái kia gần 500 cái hài đồng. Vân Băng cùng Tuyết Đế lúc này đã tại cực bắc chi địa. Từ Long Thành trở lại bản thể tông, lại đi cực bắc chi địa tương đương với đường vòng. Bất quá hai người như cũ tại xế chiều liền đã đạt tới cực bắc chi địa. Đồng thời xe nhẹ đường quen đi tới hạch tâm vòng. Vân Băng lúc này đã triển khai cực hàn vũ dực. Chính mình bay trên không trung, tìm kiếm trọng tu chi vật. Tự nhiên không thể bay quá nhanh. Hai người mục tiêu là một số băng nguyên vết nứt, băng sơn hoặc là một số vắng vẻ chi địa. Đương nhiên băng nguyên phía trên cũng sẽ chú ý. Trung gian bọn họ đụng phải hồn thú cũng không ít. Không có một cái là vạn năm trở xuống. Cái này một tìm chính là hơn một tháng đi qua. Hai người tìm rất nhiều nơi, nhưng là không có tìm được có thể làm Tuyết Đế trọng tu chi vật. Lần thứ nhất, Tuyết Đế gặp một gốc nắm giữ 10 vạn năm tu vi Tuyết Liên. Tuyết Liên bản thân rất khó khai linh trí, lại có được tinh khiết thiên địa tinh hoa. Nàng lấy cái này gốc 10 vạn năm Tuyết Liên làm dẫn. Cuối cùng vẫn là hoàn thành đối tự thân bản nguyên phong ấn. lúc này mới bắt đầu trọng tu thành người. Cũng không phải là chỉ có Tuyết Liên có năng lực này, nhưng là còn lại cũng không thu hoạch được gì, cũng không thể nói không thu hoạch được gì đi. Tìm vài cọng thích hợp, tu vi không đủ, hiện tại toàn ở băng nguyệt bên trong vạn năm huyền băng quật chung quanh đợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?